Bách Luyện Thành Tiên, chương 3995, Linh Thủy Tông. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên tại đó dựng râu trừng mắt, hai cái nha đầu ở một bên nói qua lời hữu ích. Cuối cùng, Lâm Hiên lại có thể làm gì? Ngoan ngoãn tự nhận xui xẻo, đi theo hai cái nha đầu về tới động phủ, liền ghế cũng không thể ngồi. Lâm Hiên thân thể là qua muôn ngàn thử thách không sai. Nhưng tiểu điệp thần thông thế nhưng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thương thế kia chưa nói tới không phải chuyện đùa, nhưng không có 10 ngày nửa tháng cũng mơ tưởng khôi phục. Trên đường đi Lâm Hiên đều là thở phì phì. Mình tại sao không may đến tình trạng như thế? Đương nhiên, an ủi cũng là có đấy. Ít nhất tiểu hồ ly kia không có nói lung tung. Hai nữ đều bình an vô sự, không có gặp phải tai họa. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Lâm Hiên hôm nay bộ dáng này cũng không có cách nào thân mật. Đành phải cùng Nguyệt Nhi gấp rút đầu gối dài nói. Một nói lời tạm biệt đến căn do. Năm tháng rằng rạc, thời gian dễ dàng qua. Chỉ chớp mắt, Lâm Hiên tiến vào sơn cốc kia. Đã 3 tháng có thừa, nhưng mà Hàn Long chân nhân chờ ở bên ngoài lại không có chút nào không kiên nhẫn chỉ ý, đừng hiểu lầm. Cũng không phải là hắn kiên nhẫn tốt, mà là chúng ta vị này đại xuất ca, hiểu được tự đắc kia vui cười. Ngoài sơn cốc hơn 1000 trượng xa, một chiếc thuyền hoa lơ lửng, bức họa này phẳng tráng lệ, đúng là dùng dưỡng thần mộc xây dựng mà ra, dài 100 trượng, thoải mái dễ chịu rộng rãi. Thuyền hoa phía trên, có mỹ nữ vừa múa vừa hát, mà Hàn Long chân nhân trong ngực ôm cái kia bát vĩ tiên hồ. Đang tại ăn uống thả cửa, vẻ mặt thư thái mãn nguyện chi sắc, đám người cũng đám được như vậy có tính cách, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cũng chỉ có chúng ta Hàn Long chân nhân, như vậy có bản lãnh, mà bát vĩ tiên hồ sóng mắt lưu chuyển giữa, rõ ràng cũng là ẩn tình đưa tình, Hàn Long chân nhân tam giới đệ nhất hoa hoa công tử uy danh. Quả nhiên không phải lung tung nói khoác có được. Nhìn cái này tình huống, chỉ sợ hắn coi như là đợi lát nữa cái 10 năm 8 năm. Hơn phân nửa cũng sẽ không tâm phiền, nhưng mà Hàn Long chân nhân tuy rằng không vội, Lâm Hiên chưa hẳn sẽ một mực ỷ lại nơi đây. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, vạn vật vừa mới từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, thuyền hoa trong nhưng như cũ là nhất phái oanh ca yến hót. Dùng Hàn Long chân nhân tu vi có ngủ hay không cảm giác tự nhiên cũng không gấp đấy. Đột nhiên, kim quang lóe lên, 3 bóng người trống rỗng xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Hô, Lâm Hiên thật sâu hô hấp, thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây ra ngoài. Trải qua 100 cay 1000 đắng, cuối cùng là công đức viên mãn, đem Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp cho tìm trở về. Thiếu gia, ngươi không phải nói. Hàn Long đại ca cũng ở đây nơi này. Hắn hiện tại người đâu? Hắc, đúng vậy thì ở phía trước sao? Lâm Hiên đối với mình vị này kết nghĩa đại ca tính cách. Đó cũng là nhất thanh nhị sở. Ngón tay lấy phía trước thuyền hoa. Mỉm cười mở miệng, bên kia, Hàn Long giới, sắc trời có chút lờ mờ. Nơi này là một mảnh hoang nguyên. Linh khí mỏng manh, tựa hồ là ít ai lui tới chỗ. Nhưng mà tại một tòa núi hoang sau lưng, rõ ràng ẩn nấp lấy một đám mặc áo đen nhân loại tu tiên giả. Thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có mấy hơn 100 người. Đám này tu sĩ nam nữ đều có, lớn nhỏ không đều, tuổi khác nhau, nhưng chủ yếu dùng thanh tráng niên chiếm đa số, mà một ít lão già tóc hoa râm, đều khí tức nội liễm, vừa nhìn liền tu vi bất phàm, mà mặt mũi của bọn hắn bên trên. Rất có gian nan vất vả chi sắc, hiển nhiên cũng không phải là chung quanh đây tu tiên giả. Mà là trải qua một phen lặn lội đường xa, thật vất vả mới lại tới đây đấy. Cho nên tuyệt đại bộ phận đều tại nghỉ ngơi ngồi xuống. Cầm đầu vài tên lão giả, lại tụ họp ở một chỗ, thấp giọng thương lượng mấy thứ gì đó. Vân sư huynh, ngươi có thể tìm hiểu tốt rồi, nơi đây vực ngoại thiên ma. Thật sự bởi vì những nhiệm vụ khác, mà tạm thời ly khai, bị điều hướng rồi nơi khác, cũng đừng tin tức không thật, mà bị bọn hắn làm vằn thắn. Ta Linh Thủy Tông cuối cùng tinh nhuệ, có thể tất cả đều ở chỗ này, câu hỏi chính là một trắng mặt lão giả, dưới hàm không có chòm râu, thần thái nhưng là uy mãnh vô cùng, trong mắt thần quang lập lòe không thôi. Lúc này vẻ mặt cảnh giác, trưởng môn sư đệ, ngươi còn muốn ta nói mấy lần, nơi đây vực ngoại thiên ma, xác thực tạm thời bị điều hướng rồi nơi khác, việc này quan hệ lấy bổn phái sinh tử tồn vong, ngu huynh ta lại thế nào dám chủ quan khinh thường, chuyện này tuyệt sẽ không có nửa điểm sai lầm, nếu không đem ngươi ta đầu chém tốt rồi. Một mặt ngựa áo bào hồng lão giả, tức giận không vui mở miệng, sư huynh không nên tức giận. Từ sự thể đại, cho nên tiểu đệ mới không thể không cẩn thận một ít. Cũng không phải là thật sự không tin được ngươi. Cái kia mặt trắng lão giả thở dài, trên mặt lại mang theo vui mừng. Đúng vậy à, Vân sư huynh, ngươi cũng nên rộng lượng một điểm. Trưởng môn hắn vì bổn phái truyền thừa lo lắng hết lòng. Cũng không phải cố ý mạo phạm ngươi. Ngươi hà tất một lời không hợp, liền tức giận như vậy. Khuyên bảo chính là một trắng phát bà lão, nhưng mà lần này khuyên can lại mang theo vài phần thiên vị chi ý, sẽ không phải vẫn còn vì năm đó sư tôn. Không có đem tông chủ vị truyền cho ngươi. Ngươi nói cái gì, cái kia lão giả mặt ngựa giận tím mặt, phẫn mà đứng lên, tốt rồi, đến lúc nào rồi rồi, còn kéo những lông gà vỏ tỏi này. Cái kia mặt trắng lão giả liền tranh thủ hai người quát bảo ngưng lại. Bất quá là một ít năm xưa chuyện cũ, sư tỷ, ngươi cũng đừng có nhắc lại, Vân sư huynh, ngươi cũng bỏ qua cho, Vân sư huynh, ngươi cũng bỏ qua cho, lần này nếu như có thể thoát hiểm, ta đem chức trưởng môn tặng cho ngươi, lời ấy thật đúng, lão giả mặt ngựa đại hỉ, ta cần gì phải lừa ngươi, hôm nay tam giới bấp bênh, ta đây trưởng môn, cũng làm được vô vị cực kỳ. Tông môn truyền thừa gánh nặng ép tới ta không cách nào thở dốc. Ngươi nguyện ý tiếp nhận, cứ việc cầm đi là được. Cái kia mặt trắng lão giả không chút nào chú ý thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Trên mặt tràn đầy hứng thú hết thời chi sắc, mặt đỏ lão giả nhưng là vui mừng quá đỗi rồi. Về phần tóc trắng bà lão, có lòng khuyên bảo, lại không biết làm gì ngôn ngữ. Thở dài, cuối cùng không có lại lẫn vào. Tốt rồi sư đệ, vừa mới là của ta không phải, ở đây cho ngươi nhận lỗi, chỉ cần ngươi giữ lời nói, dọc theo con đường này ngu huynh nhất định duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Chỉ là chúng ta trước từ nơi này mà chạy đi thì như thế nào? Từ khi ta Hàn Long giới thành lập tiên đạo minh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu ngăn cơn sóng dữ, đã thu phục được một ít đất đai bị mất. Cũng không lâu lắm, ngược lại nhắm chúng vực ngoại thiên ma quy mô phản công. Vị kia Lâm Hiên Lâm Minh chủ tựa hồ cũng không có cái gì kinh tài tuyệt diễm chỗ. Ngoại trừ một mặt co rút lại phòng thủ, căn bản là ngăn cản không nổi. Chúng ta nên trốn nơi nào đây? Cái kia lão giả mặt ngựa trầm ngâm nói. Vân sư huynh lời này cũng không tệ. Ta nghe nói liền Vân Ẩn Tông Tổng Đà. Đều nhanh bị vực ngoại thiên ma cho vây khốn rồi. Bọn hắn bản thân khó đảm bảo. Chúng ta tiến đến đầu nhập vào. Lại có tác dụng gì? Nói không chừng ngược lại bị coi như pháo hôi sử dụng. Tóc trắng bà lão thả ra trong tay quải trượng. Đồng dạng lo lắng nói. Vị kia Lâm Hiên Lâm Minh chủ. Cũng không biết cuối cùng từ đâu xuất hiện đấy. Căn bản cũng không đáng tin cậy. Ai? Nếu như Hàn Long chân nhân vẫn còn thì tốt rồi. Hừ, ngươi lúc này thời điểm cầm Hàn Long chân nhân lại có tác dụng gì? Ta thế nhưng là nghe nói Hàn Long chân nhân động phủ. Bồng Lai tiên đảo tình cảnh cũng so với Vân Ẩn Tông tốt không là cái gì. Đồng dạng bị vực ngoại thiên ma trùng trùng điệp điệp vây quanh mất. Thiên thiên tiên tử đau khổ trèo trống. Vị kia Hàn Long chân nhân liền tân hôn phu nhân đều bất chấp. Hơn phân nửa đã tại những địa phương khác vẫn lạc, lúc này thời điểm trông chờ hắn ngăn cơn sóng dữ, ngươi không cảm thấy là khôi hài sao? Lão giả mặt ngựa không cho là đúng mà nói, cách trương.